Chương 4, nhiệm vụ thành công, cầu thu gom. Nếu để cho Uzumaki Kuritama biết rồi Uchiha Hải hiện ở hung hăng ý nghĩ, lấy NaNz tính khí, e sợ thật sự sẽ trực tiếp động khẩu đi. Đáng tiếc hiện tại Uzumaki Kuritama cũng không biết. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, phong ấn thuật độ thuần thục 1. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, thu được thử nghiệm giao mổ châu thành tựu, thân thể hết thể thuộc tính 1. Ken, đầu mối chính nhiệm vụ nghiêm lại thức mở ra, theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp trước, trở thành Uchiha Hải bạn gái, nhiệm vụ thành công khen thưởng toàn thuộc tính 2, bộ tộc Uzumaki phong ấn thuật độ thuần thục 5, nhiệm vụ thất bại hệ thống đem cưỡng chế ký chủ nghịch đẩy Uchiha Hải. Chi nhánh nhiệm vụ 2 mở ra, muốn trở thành Uchiha Hải thế tử, đầu tiên nhất định phải chinh phục hắn vị giác, trong một tháng, làm một phần ái tâm cơm hộ, đồng thời được Uchiha Hải tán thành. Nhiệm vụ thành công khen thưởng ký chủ bước đầu thức tỉnh thần lạc tâm nhãn, nhiệm vụ thất bại đem cưỡng chế ký chủ hôn Uchiha Hải. Mỗi ngày nhiệm vụ mở ra, cùng Uchiha Hải trở thành bạn bè, nhìn hoàn thành trình độ dành cho khen thưởng, không trừng phạt. Mỗi ngày nhiệm vụ sẽ mỗi ngày quét mới, xin mời ký chủ tự chủ hoàn thành. Ngay ở Uzumaki Kuritama ma nhờ me chừng Uchiha Hải thời điểm, liên tiếp gợi ý của hệ thống âm thanh truyền vào Uzumaki Kuritama đầu óc. Uzumaki Kuritama trong nháy mắt liền cảm nhận được, bản thân thể lực, trả cờ dạ lượng, sức mạnh tựa hồ cũng có tăng lên rất nhiều. Đây chính là toàn thuộc tính một hiệu quả sao? Uzumaki Kuritama vào lúc này mới cảm giác mình bị hệ thống trói chặt QNZ không tất cả đều là chuyện xấu. Chỉ ít thực lực của chính mình tăng lên nhanh chóng không phải sao? Uzumaki Kuritama cảm giác mình hết thể siêu xấu hổ vào đúng lúc này đều là đáng giá. Mới là lạ, quả nhiên vẫn là không chịu được. Quá xấu hổ tuy rằng muốn nghĩ như vậy, thế nhưng Uzumaki Kuritama vẫn là trong nháy mắt bị nhiệm vụ mới hấp dẫn, tỉ mỉ nhìn mỗi một cái nhiệm vụ. Tựa hồ trong này nhiệm vụ chính là mỗi ngày nhiệm vụ tốt nhất, hoàn thành không có bất kỳ yêu cầu, không có nhiệm vụ trừng phạt, mà chi nhánh nhiệm vụ cùng đầu mối chính nhiệm vụ liền để Uzumaki Kuritama có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hệ thống, tại sao ngươi thân là ma nhờ nhất gì nụ gì kỳ hệ thống, đầu mối chính nhiệm vụ nhưng là trở thành Uchiha Hải thê tử hơn nữa tại sao ta muốn cùng một cái bản thân không hề quen thuộc cũng kẻ không quen biết trở thành phu thê? Hơn nữa cần trước tốt nghiệp với hắn trở thành bạn bè trai gái. Uzumaki Kuritama ở bên trong lòng giống to, hết sức bất mãn. Ken, ký chủ hỏi vấn đề vô cùng tốt, thế nhưng buồn hệ thống không đáng trả lời. Hệ thống, ta muốn trả hàng, không trói chặt ngươi giải trừ trói chặt. Uzumaki Kuritama hiện tại chính là khí ở trên đầu, đầu óc nóng lên, trực tiếp hướng về hệ thống nói rằng. Ký chủ xác định giải trừ cùng hệ thống trói chặt sao? Là phủ giải trừ hệ thống trói chặt điều kiện làm ký chủ tử vong. Đùa giỡn. Phủ. Uzumaki Kuritama nhìn dấu móc mặt sau, lòng ngội nửa đoạn, vội vã điểm phủ. NaNz cũng không muốn như thế chết không minh bạch, nếu như vậy, cũng quá bất ức. NaNz thế nhưng bộ tộc Uzumaki số lượng không nhiều hậu duệ, ngày sau thế nhưng gánh vác phục hưng bộ tộc Uzumaki trọng trách, làm sao có thể vào thời khắc này chết đi. Không có cách nào, Kuritama ngươi có thể không chính là công chiếm một cái nam sinh à? Lấy ngươi sắc đẹp, khẳng định rất dễ dàng làm được trong lòng cho mình đánh lên. Uzumaki Kuritama cũng là bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại Uzumaki Kuritama, cẩn thận quan sát trước mặt mình Uchiha Hải. Chân bóng đai tích khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen thui thâm thúy con người, hiện ra mi người màu sắc, dày đặc lông mày, gao ưỡn lên tị, tuyệt mỹ môi hình dáng, không một không ở lộ liễu cao quý cùng tao nhã. Ngoại hình vẫn không sai mà, vừa mới đều không có phát hiện, hắn vẫn có chút tiểu soái. Uzumaki Kuritama không hề là mê gái người. Thế nhưng nàng đều không phải không thừa nhận Uchiha Hải đẹp trai. Đặc biệt trên người một loại khí chất, vừa nhìn liền cùng thằng nhóc khác không giống nhau. Nếu như Uchiha Hải biết Uzumaki Kuritama ý nghĩ, phỏng chừng sẽ không nhịn được nhổ nước bọt ta kiếp trước thế nhưng sinh viên đại học, hơn 20 tuổi người, làm sao có khả năng cùng những thứ đó thằng nhóc như thế? Ngày mai ta vẫn là làm thêm một phần cơm hộp đi, không biết có hay không thích hợp khẩu vị của hắn đây. Uzumaki Kuritama đau đầu nói rằng, ở Uzumaki Kuritama thời điểm không biết, Uchiha Hải trong đầu hệ thống vào lúc này rốt cục phát sinh âm thanh. Ken, chúc mừng ký chủ thu được bộ tộc Uzumaki phong ấn thuật độ thuần thục 1. Ken, nhận ra ký chủ bản thân cũng sẽ không bộ tộc Uzumaki phong ấn thuật, đổi thành thu được bộ tộc Uzumaki phong ấn thuật. Ken, chúc mừng ký chủ hết thể thuộc tính 1. Đây là tình huống thế nào, làm sao đột nhiên liền khen thưởng ta những thứ đồ này? Chịu đựng Uzumaki Kuritama ánh mắt Uchiha Hải một mặt một bức.